Đỉnh cao phú quý, chương 1415. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả các loại thảo luận đã lần lượt nảy sinh. Tiêu Mục và những người khác cũng có vẻ kinh ngạc. Lý Quân Hào nói với một nụ cười xấu xa. Đúng vậy, mặc dù tôi có chút xấu hổ khi nói. Nhưng tôi và Tử Yên đêm đó. Vương Tử Yên xấu hổ. Và ước gì có một đường may ngay bây giờ và lao vào. Đặc biệt là loại nhận xét này. Chính là cha cô nói ra. Trái tim cô ấy tan nát. Đêm đó không có chuyện gì xảy ra. Cô ấy không muốn im lặng nên lập tức cắt lời Lý Quân Hào và nói lớn. Tiêu Tổng nói đúng. Đó là do nhà họ Lý đã níu kéo cha mẹ tôi và tôi chỉ có thể đồng ý. Tiêu Tổng. Cha mẹ Vương Tử Yên không khỏi nhìn Tiêu Mục. Và sắc mặt của Lý Quân Hào đột nhiên chìm xuống. Anh ta quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào Vương Tử Yên một cách hung dữ. Cô đang nói cái gì vậy? Cô nương hôi hám, bán, không kiềm chế được cơn nóng này bất ngờ. Cô đã tát vào mặt Vương Tử Yên và trực tiếp hất cô xuống đất. Khi cha mẹ của Vương Tử Yên nhìn thấy điều này, họ đã cố gắng ngăn cản và nâng con gái lên. Nhưng cuối cùng họ vẫn đứng yên. Kỳ thực ngươi đã giúp người ngoài nói. Lý Quân Hào tức giận tố cáo Vương Tử Yên, còn nói đêm đó không có chuyện gì xảy ra, đêm đó chúng ta hiển nhiên sẽ, đêm đó, ngươi vừa mới tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện gì, đúng không? Anh chưa kịp nói xong thì đã bị một giọng nói cắt ngang. Cô thứ hai của Lý Nam Địch là Lý Viên Viên đã lên tiếng. Ý anh là gì? Lý Quân Hào không khỏi ngạc nhiên. Lý Viên Viên có vẻ như đang cười nhưng cô ấy lại lấy ra một thứ từ chiếc túi đeo chéo của mình. Đó là một viên thuốc có kích thước bằng hạt đậu đỏ. Bạn có biết cái này là cái gì không? Thứ này là một loại đan dược. Nhưng không có độc. Chỉ cần có thể làm cho người ta ảo giác một chút. Đêm đó xảy ra rất nhiều chuyện sao? Ví dụ như hỏa hoạn, động đất, hoặc ai đó lấy trộm thứ gì đó. Ví dụ... Bạn có một giấc mơ mùa xuân. Sau đó, bạn thức dậy vào ngày hôm sau và thấy rằng không có gì xảy ra. Lời nói của Lý Viên Viên lập tức khiến Lý Quân Hào choáng váng. Anh đột nhiên nhớ tới đêm đó. Khi anh định cưỡng bức quan hệ với Vương Tử Yên, anh đã nghe thấy tiếng người hét ra lửa. Sau đó anh ta mất bình tĩnh. Ngay sau đó, có người hét lên một tiếng như kinh thiên động địa. Bắt được kẻ trộm, vân vân. Đương nhiên, anh vẫn nhớ mình thật sự đang nằm trên người Vương Tử Yên. Sau đó ký ức có chút mơ hồ. Anh chỉ cảm thấy mình ngẩn ngơ. Như thể Ôn Hương nê ôm cánh tay. Thể hiện thú tính của anh với trái tim của anh. Chỉ khi tỉnh dậy, tôi thấy mình chưa cởi quần áo. Vì vậy, vào thời điểm đó Lý Quân Hào không chắc chắn lắm liệu mình có thành công hay không. Bây giờ Lý Viên Viên nói. Hắn chấn động. Là ngươi, Lý Tuấn giật chỉ vào Lý Viên Viên tức giận nói. Là thuốc của ngươi, đúng vậy, Lý Viên Viên cười nhẹ nhướng mày nói. Ta đưa thuốc, nhưng là tự mình không biết cái chậu này. Bởi vì lúc đó không có Lão Lục trợ giúp, ta nhất định không được. Im lặng, nói xong, anh ta nở nụ cười quyến rũ với Lục Hải Xuyên. Lục Hải Xuyên mỉm cười và vòng tay về phía cô. Cách chương.